Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 151, Đại Võ Sư. 2. Anh bạn nhập cư, đúng là đi từ cái lớn đến cái nhỏ. Người đi ra từ sau gốc cây nở nụ cười sảng khoái, không ngờ ở đây lại gặp được một tay luyện võ nắm vững nguyên lý nội gia như vậy. Anh bạn trẻ, lý giải của cậu đối với trang công rất rõ ràng, cả người bình thường nghe cũng hiểu được. Có điều đại tôn sư danh hiệu này không dùng bừa được đâu. Nếu là trước đây thì gây to rồi, người tìm cậu tỉ thí khéo phải nhiều đến dẫm nát bậc cửa đó. Anh bạn trẻ, khí thịnh cũng không nên bốc như vậy. Thấp giọng một chút, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Người đi ra sau thân cây thông dong nói một tràng, ngữ điệu nội dung tràn đầy vẻ trưởng bối. Vương Siêu khẽ cau mày, hơi thu mình quan sát. Người này khoảng từ trung niên đến cao tuổi, mình mặc áo lụa đen. Chân mang giày vải mũi nhọn kiểu thịnh hành ở phương Bắc xưa kia. Gương mặt ông ta đầy đặn, nước da hồng hào, bóng láng như màu nấm linh chi, không có lấy một nếp nhăn. Đôi mắt sáng như sao, lấp lánh thần sắc, mái tóc hoa râm, chòm râu ba tấc chải ngay ngắn. Thân hình khoảng 1m7, không cao không thấp, trắng rõ nhưng không có cái thế khiến người khác phải e dè. Phong thái toát lên vẻ ung dung của những đại nho thời trước, cũng kèm theo chút thoát tục của đạo gia, chắc chắn là cao thủ. Vừa nhìn thấy người này, Vương Siêu đã cảm thấy một khí chất phản phất những đại sư thời dân quốc còn có ảnh lưu lại như Thượng Vân Tường, Tôn Lộc Đường, Lý Tồ Nghĩa vừa rồi chỉ cảm thấy tiếng gió thổi cỏ lay, hóa ra lại là người xem lén ta chỉ dạy. Bắc Kinh đúng là nơi ngọa hổ tàng long, vào Di Hòa Viên cũng gặp cao thủ. Chẳng lẽ là mãnh long xảo hợp địa đầu xa? Vương Siêu vừa dạy trang công cho Tào Tinh Tinh, lúc đầu cứ ngầm cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có ai đó đang nhìn nhưng lại không thể xác định được. Mãi đến khi cảm nhận thật chi tiết hắn mới chắc chắn có người nhìn lén, bèn lập tức lên tiếng hỏi. Võ công Vương Siêu đã bước vào nhập hóa, khí quán thông toàn thân, từng lỗ chân lông đều vô cùng mẫn cảm. Cho dù đang ngủ, chỉ cần một ánh mắt tà tâm cũng sẽ tỉnh giấc tấn công, khoảng cách 10 mét nháy mắt có thể lấy mạng người. Báo săn linh dương, tốc độ chớp mắt có thể đạt đến 30 phút một giây, các nhà vô địch thế giới về chạy 100 mét, lúc thi đấu cũng có thể đạt đến hơn 10 phút một giây. Xem ra ông cũng biết thế nào là phép tắc võ lâm. Thời trước khi đại sư truyền công, kẻ lén xem trộm nếu phát hiện sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể. Ông đã xem trộm lại còn ung dung lên giọng, có vẻ muốn khiêu chiến hả? Vương Siêu biết đối phương là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng không hề tỏ ra yếu thế, giọng thoát trầm xuống lạnh lẽo. Thân hình hắn không cử động nhưng cả Tào Tinh Tinh cũng cảm thấy, dường như Vương Siêu đang muốn bóp chết đối phương. Lời hắn nói không sai. Xã hội của khi cao thủ truyền công, tối kỵ bị người khác học lén. Một là sợ đối phương nắm được bí mật chân truyền, hai là bị nhìn lén nếu không trừng phạt, thanh danh sẽ tổn thất nặng nề. Quy củ võ lâm trong xã hội cũ, nếu nhìn lén ta luyện công hay dạy đệ tử mà bị phát hiện, ngươi chỉ có ba con đường. Một là ta phế bỏ ngươi, hai là bái ta làm thầy, như Dương Lộ Thiền núp dưới cống nhà họ Trần học lén, bị lôi ra phải bái ông ta làm thầy, ba là ngươi đánh bại ta. Một bậc thầy từng ví von thế này, luyện công truyền công cũng giống như nữ nhân tắm. Kẻ nào nhìn lén bị phát hiện thì hoặc là kẻ nhìn lén bị đánh chết, hoặc là hai người kết hôn, hoặc là dứt khoát kẻ nhìn lén sẽ cưỡng hiếp nữ nhân đó. Nhìn lén bị tóm mà còn được yên lành ra đi, nếu tin truyền ra thì nữ nhân bị nhìn chỉ còn con đường tự sát. Lão nhân này đã nhìn lén Vương Siêu dạy võ, sau khi bị phát giác lại còn lên giọng tiền bối. Thực ra giọng điệu ông ta có ý chỉ dẫn, lời lẽ cũng không mang ác ý. Rõ ràng là một bậc tiền bối đại sư tò mò rồi cao hứng, muốn chỉ dẫn cho lớp trẻ một chút. Lời ông ta nói không sai, trong xã hội cũ nếu Vương Siêu tự xưng mình là đại sư, người muốn tỉ võ với hắn chắc phải dẫm nát cả bậc cửa, hết sức bất lợi. Người trẻ tuổi cho dù công lực cao thâm, nếu quá kiêu căng sẽ rất có thể chỉ một bước là thân bại danh liệt. Có điều, Vương Siêu hiển nhiên vẫn còn trẻ nhưng không phải là một người trẻ tuổi bình thường. Tư cách hắn bây giờ là quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn. Có thể xem như một tôn sư lập phái, dù là phương trượng thiếu lâm cũng có thể ngồi ngang hàng. Một tôn sư sáng lập môn phái, sao có thể để người ta tùy tiện giáo huấn như vậy? Cho dù giáo huấn với ý tốt cũng không được. Trưởng môn, vĩnh viễn phải có uy nghiêm của trưởng môn. Cho nên ác ý mà Vương Siêu lộ ra bây giờ là điều hoàn toàn bình thường. Có lẽ người kia là một nhân vật rất có tên tuổi, nhưng trong hoàn cảnh này điều đó không thể thay đổi được gì. Nếu Vương Siêu nhún nhường cho qua, không lâu sau giới võ thuật Bắc Kinh sẽ truyền tai nhau, thằng cha quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn, vừa mấy hôm trước còn đánh bại gần hết cao thủ Bắc Kinh nhưng trước đại sư nào đó một ngón tay cũng không dám động, ngược lại còn bị khí độ của ông ta khuất phục, được một bài học nhớ đời vân vân và vân vân. Những tin tức loại này nếu lan đi, đối với một võ sư là điều không thể cho phép, e rằng sau này Vương Siêu có muốn thành thiên hạ vô địch cũng không được. Nếu chỉ là một người luyện võ bình thường, gặp được cao thủ cỡ này chắc chắn hắn sẽ nhúng mình để học thêm võ công. Nhưng với tư cách một tôn sư sáng lập môn phái, giờ đây muốn khiêm tốn cũng không thể khiêm tốn được nữa rồi. Một khi hạ mình, chắc chắn sẽ lan truyền những lời bóng gió. Có lẽ đối phương chỉ là tình cờ thấy một thanh niên giỏi võ công, mến tài có lòng chỉ dẫn thêm, nhưng tình huống này không đánh cũng không được. Đây chính là sự bó buộc sau khi nổi danh, cũng có thể nói là trách nhiệm với danh tiếng của mình. Chà, anh bạn trẻ thật nóng nảy. Tôi thấy cậu võ công không tồi, khí thế cũng tạm được, chỉ cần chế ngự bất ngạo khí, một thời gian nữa nhất định thành công lớn. Lão nhân vẫn mỉm cười thong thả đi tới, dừng lại cách 4-5 bước nhìn hắn một cách thích thú. Ánh mắt ông ta đúng là kiểu tiền bối nhìn hậu bối, lời lẽ cũng như nhắc nhở lớp con cháu, trước sau không một chút ác cảm. Ông là ai? Giọng Vương Siêu không chút khách sáo, hiểu biết trang pháp, có lẽ đã luyện qua hình ý. Sư phụ ông là ai? Lão nhân mỉm cười không trả lời, ngữ khí vẫn hòa hoãn, ta cũng là một người luyện võ, đi qua đây thấy hai người tập quyền rất hay nên đứng lại xem một chút. Tuy chỉ là vô ý nhưng có thể phát hiện ra ta, chứng tỏ võ công cậu khá lắm. Nhìn hai người chắc là sinh viên Đại học Bắc Kinh phải không? Nói rồi nhẹ nhàng lắc cổ tay, cậu ở môn phái hình ý nào? Nói đi, không chừng ta biết cả sư phụ cậu đó. Có lẽ ông không nhận ra Vương Siêu tôi, nên mới xem tôi là vãn bối cần giáo huấn. Lời nói lạnh lùng rít qua kẻ răng Vương Siêu, quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn, tuy không bằng Thiếu Lâm võ đa nhưng cũng là võ sư khai môn lập phái. Ông là người ở đâu xem lén tôi dạy võ, còn không biết thẹn lên giọng dạy dỗ. Cho dù võ công của ông cao cường, cũng phải biết quy củ võ lâm chứ. Hôm nay tôi đã cưỡi lên lưng cọp khó xuống, chắc chắn ông hiểu rõ đạo lý này. Thanh danh tôi không thể mất, ông phải để lại một số thứ ở đây, nếu không từ mai tôi sẽ không thể nhìn mặt ai. Ông có ba cách, hoặc nhận sai, hoặc bái tôi làm thầy, hoặc đánh bại tôi, ngoài ra không còn chọn lựa nào khác. Nói rồi Vương Siêu lập tức khởi động, hít sâu một hơi, gân cốt toàn thân nổi cuồn cuộn phát ra tiếng động. Không phải là những tiếng răng rắc bình thường mà lẫn cả tiếng gió nhu động trong nội tạng, ầm ù như tiếng sấm trên không. Cái gì? Anh là quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn, hai ngày trước một chọi tám ở trường võ ý quyền đó sao? Không ngờ, không ngờ còn trẻ như vậy. Nghe mấy lời của Vương Siêu, nhất là xem khí thế hắn phát ra, nụ cười trên mặt người lão nhân nhất thời ngưng động, hai mày nhíu chặt. Lão già ta hoa mắt rồi, thấy mấy người trẻ luyện công căn cốt khá quá nên sinh lòng thích thú, không ngờ lại rước lấy phiền toái. Thật không thể tưởng tượng được, anh đúng là bậc khai môn lập phái, vừa nãy là ta đã mạo phạm. Nét mặt lão nhân có chút ngượng nghịu. Giây lát bình thường lại, ông ta thở nhẹ một hơi, ta là Tôn Thức Thái Cực đệ tử Chu Bính Lâm. Nghe nói anh là đệ nhất cao thủ trong 200 vạn quân giải phóng, vừa đánh chết đệ nhất cao thủ Tục Gia Thiếu Lâm, lại một chọi tám quét sạch thành Bắc Kinh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường, cặp mắt già của ta quả đã nhìn nhầm rồi. Ba điều kiện của anh ta không thể đáp ứng, cũng không dám đáp ứng. Sự tình đã đến nước này thì lại đây. Để lão già ta xem quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn lợi hại thế nào. Ba điều kiện Vương Siêu đề ra Chu Bính Lâm rõ ràng không thể đáp ứng, giờ thì nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể dùng chưởng cước phân cao thấp. Vương Siêu còn trẻ, Chu Bính Lâm đã già, nhưng đã là thanh danh thì không phân già trẻ. Tuy chỉ gặp nhau chưa tới 10 phút, nhưng cuộc tỷ võ xem ra đã không thể tránh được, hơn nữa lại chắc chắn phải phân thắng thua mới có thể kết thúc. Tào Tinh Tinh đương nhiên không hiểu quy củ bất thành văn của võ lâm và trách nhiệm tôn nghiêm đối với danh dự, chỉ thấy Vương Siêu dường như rất không tôn kính người cao tuổi. Một bậc thầy sáng lập môn phái, bị người ta giáo huấn ngay trước mặt mà không dám làm gì, tin này truyền đi thì không ổn rồi. Tiểu cô nương, nên tránh xa một chút, có một số chuyện cô không hiểu đâu. Chu Bính Lâm xua tay ra hiệu cho Tào Tinh Tinh. Để tôi xem phúc toàn công có bao nhiêu phân lượng. Chớ nói tôi cậy trẻ ăn hiếp người tuổi cao sức yếu, chuyện hôm nay đều do ông gây nên. Vương quán trưởng, ra tay đi. Chớ thấy ta hơn 50 mà coi thường, thể lực ta vẫn đang ở đỉnh cao. Anh đánh bại ta không có gì bào chữa hết. Thực ra mới nhìn Chu Bính Lâm là Vương Siêu đã biết, lão nhân này không vì tuổi tác mà suy giảm thể lực. Cuộc sống hàng ngày của ông ta chắc chắn rất nhàn hạ thoải mái, thanh tịnh và có quy củ, như những đại sĩ phu một ngày ba lần tự quán xét bản thân thời xưa. Đạo gia có dưỡng sinh, nho gia cũng có dưỡng sinh. Dưỡng sinh trong nho gia chủ về tu dưỡng bản thân, ăn uống thanh đạm, tích phúc, đọc sách dưỡng khí, các phương diện ăn, mặc, đi, ở đều không ngừng duy trì mực thước, sinh hoạt hàng ngày luôn luôn giữ quy luật. Người tuân thủ thuật dưỡng sinh của nho gia, tuy không thể đánh đấm nhưng có thể sống rất lâu. Thời cổ đại, có lão nhân hơn trăm tuổi vẫn tham gia khoa cử khảo thí. Chu Bính Lâm có khí chất ung dung của sĩ đại phu thời cổ, rõ ràng là học theo đạo lý dưỡng sinh nho gia mấy chục năm đều như một ngày. Vì vậy mà tuổi đã hơn 50 nhưng thể lực vẫn đang ở đỉnh cao. Thể lực giữ vững, kinh nghiệm lại sâu dày, khả năng chiến đấu càng nâng cao, hết sức khó đối phó. Trưởng môn các võ phái kiểu như Vương Siêu, võ công tuy cao nhưng do địa vị mà không tránh khỏi nhiều cuộc thù tiếp, không thực hiện được quy tắc mấy chục năm như một ngày. Sức khỏe tự nhiên sẽ suy giảm theo thời gian. Tôn thức thái cực vốn bao hàm nhiều đạo lý của nho gia, như khi Tôn Môn giải thích cảnh giới cao nhất của võ học đã dùng một câu trong Trung Dung, chí thành chi đạo, khả dĩ tiền tri. Thành tâm ngộ đạo, có thể biết trước mọi thứ. Trong võ học, bốn loại dưỡng, luyện, diễn, chiến, dưỡng xếp thứ nhất. Dưỡng không đến nơi, ba thứ còn lại luyện tập đến đâu cũng vô ích. Chu Bính Lâm, cái tên này Vương Siêu chưa từng nghe, nhưng xem ra lúc trẻ ông ta rất có danh tiếng. Tuy chưa nghe tên Chu Bính Lâm, cũng chỉ tình cờ gặp trong Di Hòa Viên nhưng trong lòng Vương Siêu không dám có chút xem thường. Ngược lại, hắn còn dốc hết tâm trí, tập trung hơn tất cả các cuộc tỷ võ từ trước đến nay. Lão nhân ngẫu nhiên chạm mặt này, bản lĩnh chắc chắn cao hơn bất cứ đối thủ nào hắn đã gặp trong đời. Có lẽ, chỉ Lý lão gia khi còn trẻ mới có thể bằng vai với ông ta. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 152, Di Hòa chi chiến. Sau sự kiện Nhất Nhân chấn Bát Sư, Vương Siêu đã cho rằng Bắc Kinh không có đại cao thủ thực sự, không ngờ vào lúc rất tình cờ hắn lại chạm trán một vị trong Di Hòa Viên. Thật là cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh. Tiếp chiêu. Vương Siêu nhún người dậm mạnh chân, thân hình như rồng cuốn quét sạch lá rơi cỏ úa trên mặt đất, nháy mắt đã đến trước mặt Chu Bính Lâm, khí lực từ huyệt hải để tại tiểu phúc vận đến lòng bàn tay, ào ạt công tới. Một chưởng này cự ly phát rất ngắn, lực xuất mạnh nhưng không có âm thanh, im lìm như sóng ngầm dưới đáy biển, tốc độ lại nhanh không thể tưởng, hầu như đã chạm vào áo Chu Bính Lâm. Kình lực của Vương Siêu đã đi vào nhập hóa, lỗ chân lông trên toàn thân tự nhiên giãn khép theo cử động, chẳng khác gì hô hấp ở mũi miệng. Một chưởng tung ra, hàng ngàn lỗ chân lông liền giãn rộng rồi co hẹp, nháy mắt triệt tiêu sự căng thẳng của cơ bắp mà không làm tiêu hao thể lực hay đổ mồ hôi. Đây chính là sự kỳ diệu của hóa kình khi đã luyện đến mức vô thanh vô tức. Võ công chưa nhập hóa, tuyệt đối không thể luyện từ hữu thanh đến vô thanh được. Từ hữu thanh đến vô thanh cũng là một tầng cảnh giới. Một vị đại sư đã từng nói như vậy. Ánh mắt Chu Bính Lâm đột nhiên phát sáng gấp cả 10 lần, hình ảnh Vương Siêu hiện rõ trong đồng tử, toàn thân nhanh như chớp trượt về phía sau. Chu Bính Lâm đã nhận ra, một chưởng vừa rồi Vương Siêu hầu như đã dùng toàn lực, không giữ lại chút gì phòng thân. Vì thế ông ta chủ động lui lại né tránh rồi thừa cơ thi triển đòn phản công. Có điều nhiều năm qua ông ta chủ trương theo nguyên tắc dưỡng sinh nho gia mấy chục năm như một ngày. Sức lực dẻo dai tuy giữ được ở đỉnh cao nhưng vô tình ý thức lại mang khí độ nho gia, cả khi giao chiến cũng lễ nghi khoan dung, mà trước Vương Siêu điều đó chẳng khác nào tự sát. Chu Bính Lâm lui liền 10 thước tránh vào trong rừng cây. Vương Siêu truy theo ông ta như bóng với hình, một giây cũng không rời. Vừa đến rừng cây đột nhiên Chu Bính Lâm ra tay, người xoay chéo, hai tay nghiêng nghiêng chém ra. Mặt đất yên tĩnh chợt chấn động, thất tinh pháo. Trực đối với hải băng chưởng của Vương Siêu. Vương Siêu lập tức biến chiêu, hải băng chưởng nháy mắt chuyển thành trữu để chù y. Pháo chù y giao kích, Chu Bính Lâm lại lùi dài về sau, tựa vào một gốc cổ thụ to chừng người ôm. Thân cây lắc lư liên tục, lá rào rào rụng xuống như mưa. Mãng lụa áo màu đen ở bụng Chu Bính Lâm bỗng hiện một vết lõm bằng bàn tay. Hóa ra khi hải băng chưởng tấn công vào bụng Chu Bính Lâm, tuy ông ta đã tức khắc lùi lại nhưng kình lực của Vương Siêu quá nhanh mạnh, ám kình theo tay phát đi làm lõm một mảng áo. Đây chính là minh chứng cho công phu tuyệt đỉnh của Vương Siêu sau khi đã nhập hóa. Một chưởng làm tan bia nát đá thì rất nhiều cao thủ làm được, thậm chí bằng cả tay không, nhưng một chưởng có thể làm chiếc áo lụa mềm lõm vào không tự phản ra được, tuyệt đối là trình độ khó tưởng tượng nổi. Vương Siêu dùng hải để băng chưởng. Không đắc thủ, lập tức chuyển thành trữ để Chu Y chọi với thất tinh pháo của Chu Bính Lâm. Tình cảnh hắn cũng không khác gì ông ta, cả người lùi mạnh ra sau đến khi tựa vào một cây to mới dừng lại được. Rẹt. Vỏ cây và lưng áo Vương Siêu cùng rách tan. Vương Siêu không lấy thế làm nao núng, đột nhiên lắc qua lắc lại như con gấu gãi mình, tức thì cả chiếc áo hắn bị xé rách, lộ lớp da thịt xanh đen rắn như sắt thép, chẳng khác đệ nhất mãnh tướng Lý Nguyên Bá thời xưa. Lý Nguyên Bá thân hình gầy nhỏ nhưng rắn chắc không ai bì, mỗi khi xung trận đều đánh cho các mãnh tướng đối địch trong thiên hạ phải cúi thấp đầu chịu phục. Dấn lên một bước, dậm mạnh vào gốc cây phía sau, lại một dẫm mạnh xuống đất, hắn lại đề lực lướt tới. Bước chân Vương Siêu quét trên mặt đất như chim yến tiếp thủy, cả người như viên đạn đầu nòng lao đến trước mặt Chu Bính Lâm, hai chữ một trái một phải, như cá kình thần quy nhắm vào bả vai, cánh tay đối phương chụp thẳng tới. Đây là tinh túy trong hình ý chưởng, gọi là thần quy phù thủy. Một chiêu chụp lấy hai tay đối thủ. Chỉ cần tóm được hai cánh tay, chiêu sau sẽ là ngạc ngư tiễn vĩ, vận lực toàn thân chạy qua các khớp, chạy đến đâu vặn, bẻ, xé, phá đến đó. Con cá kình sau khi ngoạm được mồi, vừa dùng răng nhay, vừa công thân quẩy mạnh, chỉ chốc lát con mồi đã đứt làm mấy phần, thân thể bị xé thành từng mảnh. Gà mổ rết, mổ một phát rồi nhảy vung lên, chính là dùng chân tiếp lực cho mỏ, thoáng chốc xé nát con rết. Lý Nguyên Bá khi giao chiến, ngoài cây đại chù y trí danh còn có chiêu tóm chặt người đối phương, hai tay xé ra thành mảnh vụn. Tinh hoa trong các môn võ thuật, đánh tầm xa pháo và chù y là uy lực mạnh nhất. Nhưng cận thân chiến đấu thì phân gân thố cốt mới là tốt nhất. Phân gân thố cốt, nếu công lực không đủ thì chỉ có thể làm tổn thương gân cốt hay kéo rách da thịt, nhưng khi võ công đạt đến cảnh giới thì có thể làm như Lý Huyền Bá, xé đối phương thành mảnh vụn. Đây là chiêu số tàn nhẫn nhất, hiểm độc nhất, chỉ có ý nghĩa sinh tồn trần trụi. Người học võ, nếu không gặp kẻ địch thật sự sẽ không bao giờ dùng đến. Vương Siêu thi triển thần quy phù thủy, chứng tỏ võ công Chu Bính Lâm đã đến mức hắn phải dùng toàn lực. Không chút nương tay. Quan công không mở mắt, mở mắt tất giết người. Chu Bính Lâm linh thông nhường nào, tay Vương Siêu vừa bổ đến, mũi ông ta đã ngửi thấy mùi gió tanh. Lúc này trong lòng ông ta ngay cả ý nghĩ cũng không kịp đến, không có thời gian thoáng qua bất cứ ý niệm nào, hai tay vung lên, gót chân kéo ngang bám chặt vào đất, cột sống nương theo tay ưỡn về trước, hai quyền toàn lực lần lượt đánh ra. Đây mới chân chính là hết sức bình sinh. Cẳng tay như cung. Cánh tay kéo căng dây cung bắn đi, ngón tay như tiễn xạ vào hai bên sườn Vương Siêu. Chiêu thức này có tên Loan cung xạ hổ song phong pháo. Là kết hợp giữa Loan cung xạ hổ và liên hoàn pháo trong thái cực quyền, lực tích vào vai rồi bật ra như tên, nhanh mạnh khủng khiếp, lại tập trung vào những mục tiêu rất nhỏ, vốn là một trong vài chiêu độc địa nhất trong quyền thuật. Chiêu cung pháo kết hợp này, nếu cuộc sống không luyện đến mức cương nhu hợp nhất thì căn bản không thể sử dụng, miễn cưỡng dùng sẽ kéo gãy xương sống, trở thành tàn phế suốt đời. Võ công Chu Bính Lâm thi triển quả thực tinh thâm ngoài chỗ tưởng, mạnh nhất trong lịch sử kinh nghiệm của Vương Siêu. Dù đã hơn 50 tuổi, ông ta lại không hề vì tuổi tác mà suy giảm sức lực. Thần quy phù thủy. Trạm Loan cung xạ hổ song phong pháo, bốn chưởng giao nhau, hai đại cao thủ đều thi triển ám lực quyết loại bỏ đối phương. Vương Siêu hất mạnh, chấp hai bàn tay vào nhau, chỉ cảm thấy gân cốt xương khớp toàn thân, thậm chí cả dây chằng cơ bắp đều như bị nổ tung. Máu trong huyết quản sôi lên sùng sục, tim đập thình thịch, lục phủ ngũ tạng muốn nhảy ra ngoài. Hai cánh tay hắn như có luồng điện 10.000 vôn chạy qua, tê dại mất hết cảm giác. Chu Bính Lâm cũng không dễ chịu hơn, hai bàn tay bị Vương Siêu bạc ra, cả người cũng mất thăng bằng xoay chuyển. Ngay khi đó ông ta đã biết, đối phương cũng tinh thâm tứ lượng bạc thiên cân. Của thái cực không kém gì mình, hơn nữa còn đạt đến mức lúc bám lúc chạy, nhanh trong chớp mắt, biến hóa vô hình. Khi ông ta chưa kịp lấy thăng bằng, Vương Siêu đã lại biến chiêu, lực trên bàn tay nháy mắt thay đổi, năm ngón tay như vuốt sắc bổ tới lún sâu vào mu bàn tay Chu Bính Lâm, tức khắc cơn đau dữ dội tràn đến. Một chiêu cung pháo kết hợp của Chu Bính Lâm hiển nhiên đã chấn thương gân mạch xương cốt Vương Siêu, nhưng vẫn không cản được cú chụp của hắn. Trảo công của Vương Siêu, nếu vận toàn lực thì đến sắt thép cũng phải nát. Vừa bị chụp trúng Chu Bính Lâm đã biết, chiêu số tê xả của đối phương, nhất là ưng trảo kình, là vô cùng hung bạo. Cường lực đến mức bình sinh ông ta chưa từng thấy qua. Chẳng trách có thể quét sạch thành Bắc Kinh, đánh chết đệ nhất cao thủ Tục Gia Thiếu Lâm, được coi như đệ nhất cao thủ trong cả 200 vạn quân giải phóng. Hực! âm thanh như tiếng bò rống phát ra trong ngực Vương Siêu, nội tạng đảo lộn, từ cổ họng mùi máu tanh trào lên. Hắn biết mình đã thọ thương, cương lực thái cực của Chu Bính Lâm vượt xa Trần Thiên Lôi mấy ngày trước. Chỉ một lần phát lực đã tàn phá toàn thân đối phương, nội tạng tổn thương, không thể chiến đấu được nữa. Cả người Vương Siêu đột nhiên phừng phừng, mắt trợn đến rách ròng, tóc trên đầu dựng đứng, hệt như câu giận đến bay mũ. Trong thành ngữ, há miệng rống lên một tiếng lớn, Vương Siêu lúc này chẳng khác Lý Nguyên Bá tái thế, hai tay bóp chặt nắm tay đối phương, toàn thân vận lực. Một sức mạnh kinh khủng từ dưới chân hắn ào ạt đổ qua huyệt vĩ truy, qua thân truyền đến hai bả vai. Tích tắc công lực Vương Siêu lại tăng lên một bậc, hơi thở nổ to như tiếng sấm. Đối mặt với sát khí mãnh liệt, Chu Bính Lâm biết mình sắp nguy. Hai cánh tay ông ta đột nhiên rung lên, chân giẫm một cái lấy đà, thân hình trầm xuống, rồi lại giậm mạnh lún sâu vào trong đất. Thiên cân tọa đỉnh. Cơ lưng, cột sống và hai chân cùng phát lực, hai cánh tay như hai chiếc kệ dài, cục mạnh một cái cả người Vương Siêu văng đi. Vốn phân cân thố cốt của Vương Siêu vừa áp sát đến thân, Chu Bính Lâm không ngờ hắn nói đánh là đánh đến sống chết như vậy. Lúc đó muốn tránh cũng không được nữa, chỉ còn cách thi triển đại cán tử, công phu cơ bản nhất, cũng là trầm ổn nhất của thái cực, bẫy đối thủ văng ra xa. Lực bẫy của Chu Bính Lâm mạnh vô song. Có lần ông ta từng biểu diễn, hai tay giang ngang, mỗi bên bốn người bám lên trên, quăng một cái cả tám người văng ra ngoài một trượng. Có điều Vương Siêu không còn là người bình thường nữa, thậm chí có thể sánh với mãnh tướng Lý Nguyên Bá, một chiêu ngạc ngư tiễn vĩ. Này là công lực liều mạng của hắn. Vương Siêu như một chiếc xe ủi đất xông đến, cánh tay vẫn không ngừng bóp chặt tay đối phương. Chu Bính Lâm nhận ra bẫy cũng không nổi liền lập tức xoay chuyển, chuyển sang hóa lực, một chân làm trụ thân chồm về trước, áp sát vào thân Vương Siêu tông mạnh. Rầm. Hai thân hình cùng bắn thẳng lên không. Đang ở lưng chừng trời, Chu Bính Lâm thấy dường như Vương Siêu vừa dứt lấy thứ gì trên đó người ông ta. Vừa rơi xuống đất vai phải liền đau nhói, máu tươi cứ thế trào ra. Nguyên lai, cả cánh tay phải của Chu Bính Lâm đã bị Vương Siêu dùng ngạc ngư tiễn vĩ cắt ra khỏi vai, máu thịt, xương cốt, gân chằng đều phơi cả ra ngoài. Vật mà Chu Bính Lâm thấy Vương Siêu dứt ra chính là cánh tay phải của ông ta. Quan công không mở mắt, mở mắt tất giết người. Cao thủ tỷ võ chẳng khác mãnh thú vồ mồi, phân cân thố cốt chính là thủ đoạn tàn khốc nhất trong các chiêu cầm nã. Âm. Đến lượt Vương Siêu rơi xuống, máu tươi trào ra miệng. Hắn ném cánh tay nhỏ máu xuống đất, mắt trừng trừng nhìn Chu Bính Lâm. Chu Bính Lâm cố gượng dậy, mặt trắng nhợt, bước chân chệch choạng, rầm. Một tiếng, lại ngã vật ra đất. Võ công có thâm hậu đến đâu, đã bị cắt đứt một cánh tay là tuyệt không thể chiến đấu được nữa. Hai đại cao thủ ngẫu nhiên gặp nhau, vì tranh danh tiếng mà sống mái một trận như vậy, có thể thấy mức độ tàn khốc trong các cuộc tỷ võ. Chỉ trong nháy mắt, việc sinh tử lập tức rõ ràng. Không thù không oán, nhưng Vương Siêu muốn nương tay cũng không thể. Bởi nếu hắn thua, toàn bộ danh tiếng đều trôi theo dòng nước. Khi đã nổi danh, danh tiếng không những là vinh dự, còn là xiềng xích suốt đời không thể tháo ra được. Tào Tinh Tinh đang đứng bên rừng cây, kinh hoàng đến cứng người, miệng há hốc, muốn kêu nhưng không sao thốt ra thành tiếng. Trận tỷ võ này kinh hoàng hơn bất cứ lần nào Vương Siêu từng trải qua. Tôn sư, hai chữ ấy một khi đã mang lên trên vai là vĩnh viễn không thể bỏ xuống, các võ sư suốt đời phải vì nó mà chiến đấu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 153, đỉnh cao khó duy trì. Hai đại cao thủ chưa hề biết mặt, cũng không hề có ân oán dây dưa từ trước, vậy mà vừa gặp đã tỉ thí không kiên nể, đến nỗi máu đổ thịt rơi. Chu Bính Lâm mất một tay, chỉ còn nửa cái mạng. Vương Siêu miệng cũng hộc đầy máu tươi, mặt trắng bệch như trét sáp, không còn chút nào phong thái uy vũ vốn có. Một chiêu loan cung xạ hổ song phong pháo, Chu Bính Lâm thực sự đã dùng hết công lực cả đời, cột sống, lưng, chân cùng vận đến tột đỉnh, hai tay như nhị long thoát hải, lực xuất vạn cân khiến cho nội tạng Vương Siêu bị tổn thương đến xuất huyết. Đòn phản công ấy, cho dù thể lực Vương Siêu đã nhập hóa cũng không thể chịu nổi. Cương lực trong thái cực khi luyện đến cảnh giới cao nhất, đánh vào bất cứ đâu trên cơ thể đối thủ cũng làm tổn thương đến nội tạng. Lực tập trung tại điểm đánh gọi là viên tâm, lan ra theo hình tròn thấu đến tận tim phổi. Công phu luyện tập mấy chục năm của Chu Bính Lâm, nhị quyền đồng xuất, đánh vào đá cũng phải nứt làm 4-5 phần, huống hồ là cơ thịt con người. Võ công ông ta hơn 20 tuổi đã đại thành, 30 năm sau vẫn không hề giảm sút,

quan hệ với họ sẽ có nhiều thuận lợi cho anh sau này. Thôi Trường Bạch bật cười ha hả. Chúng ta cứ ở đây chơi vài ngày, sau đó đến Bắc Kinh thăm hỏi Chu Bính Lâm cũng không muộn. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 157, đứng tại chỗ tránh đạn. Huynh trưởng cũng như cha, cô bái sư gọi ca ca đến cũng đúng quy củ. Vương Siêu không khe khắc, nghe Hoắc Linh Nhi nói liền đồng ý ngay. Hoắc Linh Nhi dường như còn muốn nói gì đó, mặt hơi đỏ lên vẻ ngượng nghịu, chần chừ mấy giây lại thôi. Sao, còn có chuyện gì nữa? Vương Siêu nhận ngay ra thần sắc cô gái. Là thế này à, hai anh trai biết đệ tử muốn học võ nên mấy hôm trước đã tìm cho đệ tử một cao thủ rất nổi tiếng, hôm nay đến Bắc Kinh mới biết đệ tử đã có sư phụ. Vậy hả? Vương Siêu hơi giật mình, lại chuyện tranh giành đệ tử hả? Sao khéo trùng hợp như thế chứ? Võ lâm xã hội cũ, khi hai võ sư cũng nhắm một đồ đệ thì chắc chắn sẽ xảy ra tỷ võ, không bên nào tự thoái lui. Đơn giản vì tự thoái lui sẽ mất hết danh tiếng, không kém gì đấu võ bại trận. Đại sư tự nhiên phái Đỗ Tâm Võ và cao thủ Tục Gia Thiếu Lâm lừng danh Lưu Bách Xuyên đã vì chuyện này mà giao đấu sinh tử. Thậm chí có khi đệ tử bị tranh giành cũng không có tư chất gì đặc biệt, chỉ là khi chuyện đã công khai thì không đấu không được. Cao thủ nổi tiếng đó là ai? Vương Siêu hỏi. Nghe nói là một người kim luyện thái quyền và yoga, tên Nguyễn Hồng Tu, rất nổi tiếng ở Thái Lan. Hoắc Linh Nhi chỉ biết có thế, đoạn tỏ ra lo lắng, sư phụ có phải đấu với ông ta không? Các vị đều là người nổi tiếng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người luyện thái quyền càng như vậy. Đệ tử lúc học không thủ đạo đã nhiều lần xem đấu ngầm, chỉ cần võ sĩ thái quyền ra sàn thì nhất định có người chết hoặc tàn phế. Ca ca nói Nguyễn Hồng Tu đó cũng đã đến Bắc Kinh. Ông ta đang ở chỗ anh cô hả? Không phải, hình như là đi cùng Thôi Cửu Đoạn Thiết Quyền Hoa Lan của Hàn Quốc đến thăm một người bạn. Thiết Quyền Hoa Lan. Vương Siêu bỗng có một linh cảm không hay, hình như chuyện này có liên quan mật thiết đến mình. Thôi Trường Bạch là cao thủ võ thuật cỡ thế giới, võ sư thái quyền đó đi cùng ông ta thì hẳn thế lực không thể xem thường. Họ đến Bắc Kinh thăm bạn, bạn nào vậy? Chuyện ta đại náo giới võ thuật Bắc Kinh đã qua 2 tháng, chắc chắn Thôi Trường Bạch đã nghe, lại còn Quyền Quán Sơn Đông nữa. Hẳn y đã chú ý đến ta từ lâu, lần này đến Bắc Kinh quyết không phải là ngẫu nhiên. Hôm đến thăm Tinh Tinh, ta đã chọc giận một đệ tử của y ở đó, lẽ nào hắn đã thông báo cho Thôi Trường Bạch, y muốn đến đánh một trận chăng? Võ công khi đã luyện đến đỉnh cao thì giác quan thứ 6 càng nhạy bén, chỉ cần một tin tức mơ hồ cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Với trình độ nhập hóa của Vương Siêu, hắn cảm nhận ngay việc Thôi Trường Bạch đến Bắc Kinh là có liên quan tới mình. Suy luận mãi cũng không ích gì, hay là hôm nay xuất viện xong chúng ta đến gặp anh cô luôn. Hay quá! Xe đổ ngoài kia rồi, để đệ tử thu xếp đồ đạc cho sư phụ nha. Hoắc Linh Nhi nhẹ hẳn ngươi. Không có gì quan trọng đâu, chút nữa gọi điện cho Trần sư phụ là được. Chúng ta đi. Vương Siêu nói đoạn bước ra khỏi phòng, cước bộ vững vàng trầm ổn, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, hoàn toàn không giống một người mới khỏi bệnh. Hơn nữa, do ngày ngày cùng Trần Ngải Dương trao đổi quyền thuật nên kiến thức võ công của hắn càng sâu dày. Đương nhiên hiểu biết. Và thực chiến là khác xa nhau, nhưng vẫn có ảnh hưởng rõ rệt đến khí chất. Trước cổng bệnh viện quả nhiên đang đậu một chiếc xe hơi đen sang trọng, Hoắc Linh Nhi mở cửa ngồi vào ghế lái, đợi Vương Siêu yên vị liền lập tức nhấn ga. Chiếc xe như con én lao vút trên đường phố. Chậm một chút, đây là thành phố mà. Vâng. Hoắc Linh Nhi cười ngọt ngào, giảm tốc độ xuống một chút. Cô là con gái nhưng trong máu lại có gen bạo lực, thật là một tay luyện võ trời sinh. Đáng tiếc lại sinh ra trong gia đình giàu sang, không được phép đánh nhau hết mình. Nếu không qua thực tế cọ sát, không chừng sẽ thành cao thủ tuyệt đỉnh. Nhìn cách lái xe của Hoắc Linh Nhi, Vương Siêu liên tưởng ra nhiều điều. Xe chạy gần 50 phút mới rẽ vào một khu biệt thự yên tĩnh, rẽ trái quẹo phải mấy lần rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà lớn, rào sắt bao quanh. Hoắc Linh Nhi lấy điều khiển từ xa, ấn nút. Cánh cửa sắt tự động mở ra hai bên. Vương Siêu nhìn khung cảnh xung quanh, nhận ra khuôn viên biệt thự thiết kế có phần giống Thiên Tinh Hồ, nơi hắn ở dạo trước. Thực ra căn nhà này không thể bì được với ý vị của Thiên Tinh nhưng vị trí địa lý lại khác hẳn nhau, một tỉnh lẻ một dưới chân thiên tử, nhà xấu hơn nhưng giá cả có lẽ phải cao gấp 10 lần. Mấy nam nhân trẻ đã đứng sẵn ở bậc thềm, còn có cả mấy cô gái ăn mặc rất sang trọng. Tiểu muội, đây là Vương sư phụ. Thanh niên nho nhã mặc tây phục đắt tiền bên ngoài sơ mi đen hỏi Hoắc Linh Nhi. Vâng, ca ca. Hoắc Linh Nhi vồn vã trả lời, đi nhanh lại phía thanh niên. Xin chào Vương sư phụ, tôi là Hoắc Khải Vân, anh lớn của Linh Nhi. Hoắc Khải Vân chìa tay cho Vương Siêu. Vương Siêu nhìn qua đã biết ngay, đại thiếu gia nhà họ Hoắc sức khỏe rất tốt, chứng tỏ thường xuyên luyện tập, trên tay có nốt sần nhỏ, mặt trong ngón trỏ và kẽ giữa hai ngón trỏ và ngón cái gân thịt cứng rắn. Đó không phải là do luyện võ công mà là bàn tay ma sát với bán súng tạo ra. Vương sư phụ mình cũng có nghe qua, danh tiếng không thường, không ngờ lại còn trẻ thế này. So với khí chất dữ dằn của Nguyễn Hồng Tu, ấn tượng người này tốt đẹp hơn nhiều. Đáng tiếc tiểu muội không nói sớm, từ chối Nguyễn Hồng Tu bây giờ thật khó quá. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng đụng hàng. Hoa hồng cũng cần có lá xanh làm nền. Vừa gặp mặt, huynh trưởng Hoắc Linh Nhi liền so sánh Vương Siêu và Nguyễn Hồng Tu, lập tức nảy sinh thiện cảm với hắn. Thực ra không phải vì Vương Siêu đẹp đẽ oai phong mà là Nguyễn Hồng Tu dung mạo quá hung dữ, vừa nhìn đã biết là loại hung hãn giết người không nháy mắt, so ra Vương Siêu chiếm ưu thế hơn nhiều. Kỳ thật hôm đó, nếu không phải Thôi Trường Bạch đích thân giới thiệu, Nguyễn Hồng Tu lại biểu diễn thân pháp tránh đạn thì hai huynh đệ Hoắc gia e rằng không cười nổi với gã một lần. Các vị này đều là bạn bè của tôi, hôm nay tụ tập tại đây vui chơi một chút. Xin giới thiệu, Vương Siêu sư phụ, quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn Sơn Đông, nổi danh ngang với Trần Ngải Dương sư phụ. Hoắc Khải Vân giới thiệu hai bên với nhau. Đến lúc đó Vương Siêu đã biết, mấy thanh niên này đều là con cháu các thế gia hiển hách tại Bắc Kinh. Có thể cùng qua lại với Hoắc gia, thân phận hiển nhiên không thể thấp được. Mấy cậu ấm cô chiêu cũng nhìn Vương Siêu vẻ thích thú. Vẻ bề ngoài hắn chỉ xấp xỉ tuổi họ, thậm chí còn nhỏ hơn, nhưng thân phận thì tuyệt đối khác nhau. Phòng khách bày một tiệc rượu nhỏ, không khí rất nhẹ nhàng thoải mái. Vương sư phụ, mấy người chúng tôi đều nghe nói danh tiếng của anh rất lớn. Hình như cả Giang Hải khi tỷ thí với anh kiếm chưa kịp rút đã đại bại, sau đó phải ra nước ngoài làm lính đánh thuê để học thêm, không biết có thật không? Một người bạn của Hoắc Khải Vân đột nhiên lên tiếng hỏi. Qua lời giới thiệu, Vương Siêu biết thanh niên này tên Nhạc Thương, đại công tử của tập đoàn thương nghiệp Đông Đỉnh, thường ngày không phô trương nhưng tài lực của gia tộc rất hùng hậu. Nghe tên Giang Hải, Vương Siêu nhớ ra người Đường đột đến đòi tỷ thí với mình buổi sáng hôm ấy. Lúc đó hắn thi triển ưng trảo, không đợi đối phương rút kiếm đã đoạt cả kiếm lẫn vỏ, khiến anh chàng xấu hổ bỏ đi. Đúng vậy, hai người là bạn à. Vương Siêu đưa mắt nhìn Nhạc Thương. Nhạc Thương xuất thân quyền quý, bản thân tu dưỡng cũng không tồi. Nhưng trước cái nhìn của Vương Siêu bất giác tay chân lóng ngóng, tim đập loạn lên, chẳng khác một cậu học trò nhỏ nói chuyện riêng bị thầy giáo bắt gặp. Vẻ run rẩy của Nhạc Thương lọt vào mắt Hoắc Khải Vân, trong lòng anh ta bất giác thầm kinh sợ. Người này chỉ cần đưa mắt nhìn qua đã toát ra khí thế của một vị đại quan quyền uy, trong khi bản thân lại là võ sư, hay là ánh mắt đầy hào khí đó chính là dùng mạng người tạo ra. Đỗ Hằng tôi cũng biết chút múa kiếm, có điều múa kiếm trước mắt Vương sư phụ khác nào nghịch đao trước mặt quan công. Cô gái lớn tuổi nhất bọn nói rồi cười duyên dáng, nghe nói còn có một vị sư phụ thái quyền yoga cũng muốn làm thầy Linh Nhi, ở Hương Cảng đã biểu diễn thân pháp tay không né đạn. Không biết hai người các anh, ai sẽ nhận Linh Nhi làm đệ tử? Tay không né đạn cũng không phải hiếm có, bất cứ người tập võ nào cũng làm được. Vương Siêu quyết định không cần khiêm tốn nữa. Tuổi trẻ khí thịnh, nhất lại là thanh niên con nhà giàu, khách sáo trước mặt mấy người này là không sáng suốt. Gặp người nào nói chuyện ấy, chính là tùy cơ ứng biến. Những người này đều đại diện cho một thế lực nào đó, trấn áp hữu nghị. Họ một chút sẽ rất có lợi cho sự phát triển về sau của hắn. Nếu ra uy một chút mà thu nhận được mười mấy đệ tử quyền quý này, cũng là không tồi đấy chứ. Nói vậy Vương sư phụ cũng có thể tránh đạn sao? Cô gái kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Vương Siêu cười cười, không tin cô có thể thử. Chà! Bình thường tôi bắn cũng không tồi, quả thực rất muốn thử. Cô gái nhìn Vương Siêu cười rất thích thú. Những người xung quanh đều lộ vẻ phấn chấn, cùng là thanh niên, có cơ hội thử cảm giác mạnh ai mà không tán đồng chứ. Vương sư phụ, làm vậy có hơi nguy hiểm đó. Hoắc Khải Vân nhíu mày. Không thành vấn đề. Vương Siêu vẫn cười nhẹ. Thực ra chính Hoắc Khải Vân cũng muốn thử tài Vương Siêu, liền nói ngay, vậy thì phía sau có một phòng tập rộng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng tập bắn ở đó. Trong phòng tập. Thằng. Tiếng súng vang lên, viên đạn cảm vào chiếc đệm da, không hề chạm đến Vương Siêu. Cô gái này cổ tay khá linh hoạt, chứng tỏ thường xuyên tập bắn. Vừa vào cuộc đã không hề kiên nể, ngắm chuẩn Vương Siêu bắn hết viên này đến viên khác, nhưng ngay cả một cọng lông trên người hắn cũng không bị thương tổn. Bắn như vậy chẳng có ích gì cả. Đợi cô ta bắn hết đạn hắn mới lắc đầu, tốt nhất cô chọn thêm một người nữa, còn tôi đứng nguyên một chỗ. Hai vị cùng bắn, nếu tôi di chuyển một bước là coi như thua, thế nào? Đứng nguyên một chỗ. Cả đám người cùng thất sắc. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 158, Vương Bác Thính Lôi, Ô Quy Sái Bối. Tôi tham gia. Hoắc Khải Vân cầm lên một cây súng ngắn nòng nhỏ, cùng cô gái vừa rồi bước ra đứng trước mặt Vương Siêu, cách hắn khoảng 5 mét. Vương Siêu nắm một chút bột trắng chống trơn tay, rắc qua các ngón tạo thành hai dấu nhỏ giữa hai chân, các vị bắn, hai chân tôi sẽ không đạp lên phấn trắng. Nếu đạp lên tức là thua, được không? Hai người cùng bắn, mình lại đứng bất động né tránh. Thật không thể tưởng tượng. Mấy cô chiêu cậu ấm đều không tin nổi, nhưng thấy Vương Siêu không hề cười, không có chút căng thẳng, họ lại cảm thấy việc này cũng có thể. Bắt đầu được rồi, tôi cũng không giới hạn các vị bắn sau lưng. Vương Siêu rắc bột xong, mỉm cười nói với cô gái vẫn đang tỏ vẻ không phục. Cô gái vừa bắn hắn tên Hàn Tiểu Thanh, xạ kỹ rất tốt, nhìn cách cầm súng là biết thường xuyên luyện tập. Vừa rồi tuy Hoắc Khải Vân giới thiệu chỉ nói tên không nhắc đến gia thế nhưng Vương Siêu nhìn qua là biết, cô gái này có thân phận rất không đơn giản, dường như mấy người có mặt ở đây đều ngầm xem cô ta là thủ lĩnh. Là tự anh nói đấy nhé. Nghe Vương Siêu cho phép đứng bắn sau lưng, Hàn Tiểu Thanh nhíu mạnh đôi mày, chỉ vài bước đã đứng ra sau lưng hắn. Hoắc Khải Vân vội vàng bước sang bên trái Vương Siêu. Tăng. Ánh mắt Hàn Tiểu Thanh lóe lên tia sáng xảo quyệt, thấy trước mắt mình chỉ còn Vương Siêu, cô ta liền nhanh chóng nâng tay, nhắm vào vai phải hắn bắn luôn. Trật rồi. Viên đạn bắn lên sàn chui vào trong tấm thảm. Đồng tử Hàn Tiểu Thanh co nhỏ lại, vừa rồi cô ta thấy rõ, trong khoảnh khắc viên đạn bắn ra thì cánh tay phải của Vương Siêu như đột nhiên biến mất. Giống như bẩm sinh hắn vốn không có cánh tay phải, hoặc cánh tay như con rùa rụt vào trong thân. Này! Hoắc Khải Vân khoát tay ra hiệu cho Hàn Tiểu Thanh dừng lại, đoạn bước đến sau lưng Vương Siêu hạ thấp giọng, cô bắn tay, tôi bắn chân, xem anh ta có tránh được không? Hàn Tiểu Thanh cười gật đầu. Cả hai cùng nâng súng, Hoắc Khải Vân nhắm vào đùi phải Vương Siêu, Hàn Tiểu Thanh nhắm vào cánh tay trái. Vẫn không kết quả. Khi viên đạn bắn ra, cẳng chân cánh tay hai người nhắm chuẩn đều như biến mất, hai viên đạn gắm lên tường và xuống sàn. Tôi không tin. Hàn Tiểu Thanh không nhìn rõ động tác của Vương Siêu, bèn đưa mắt cho Hoắc Khải Vân. Cả hai cùng gật đầu, lập tức nâng súng bắn liên tục, nhắm vào cả hai tay hai chân Vương Siêu. Lần này là muốn khóa chặt mọi cách né tránh của đối phương, chiếu theo lý thì chắc chắn phải trúng một phát. Đột nhiên tay chân Vương Siêu trong chớp mắt đều biến đi, người giống như một quả cầu trong không khí. Chẳng khác gì một con rùa bị kinh động, đầu và tứ chi đều rụt vào trong mai. Tăng! Tăng! Tăng! Tăng! Bốn viên đạn lại cắm sâu vào trong vách. Chiêu vừa rồi Vương Siêu dùng hai chân phát lực, co đầu gối nhảy lên, đồng thời gập đùi vào trong thân, tay ôm tay, rụt cổ nhảy trong không, ép cơ thể thành một khối, tránh bốn viên đạn nhắm vào tứ chi của mình. Chiêu này có tên Vương Bác Thính Lôi. Vương Bác là con rùa lớn, khi nghe tiếng sấm chỉ trong giây lát đã rụt cả đầu, tứ chi và đuôi vào trong mai, giống như bẩm sinh không có tứ chi và đầu. Cách thu người của Vương Bác Thính Lôi. Này còn khéo léo hơn cả khỉ vượng. Chỉ trong nháy mắt, người ngoài nhìn tưởng đầu cổ và tứ chi cùng biến mất. Luyện hầu hình chiêu hiên viên di thể sẽ làm cho thân hình cao to có thể co nhỏ lại. Luyện quy hình chiêu Vương Bác Thính Lôi có thể lập tức làm cho mình biến đi trong chốc lát. Không thể, không thể nào. Hàn Tiểu Thanh bắn ra hai phát đạn thấy tứ chi của Vương Siêu biến mất, chỉ còn mỗi thân mình lơ lửng trong không, sau khi viên đạn bắn qua tứ chi và thân hắn lại mọc ra như cũ, đứng vững vàng trên sàn. Dấu bột phấn dưới chân vẫn không hề suy xuyển. Không bắn trúng tay chân, ta bắn vào thân ngươi. Hàn Tiểu Thanh phản ứng ngay, nhằm thẳng sườn phải sau lưng Vương Siêu nhả đạn. Bên phải không phải là tim, nhỡ trúng đạn cũng không mất mạng. Có điều lưng Vương Siêu như mọc thêm đôi mắt, nhanh như cắt công sa một bên, viên đạn trượt qua áo bay đi. Hay! Hay! Hay! Hoắc Khải Vân kêu ba tiếng bội phục, ra hiệu không bắn nữa. anh ta đã hoàn toàn công nhận võ công tuyệt kỹ của Vương Siêu. Hàn Tiểu Thanh hạ súng, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên khó tưởng tượng. Ha ha! Thấy hai người dừng tay, Vương Siêu nhẹ nhàng nhảy khỏi vòng phấn, nhìn xung quanh một lượt. Quả nhiên màn biểu diễn này đã làm rúng động tất cả những người có mặt. Vương sư phụ, vừa rồi anh dùng là võ công gì vậy? Lẽ nào thân pháp của anh còn nhanh hơn cả đạn? Giọng Hàn Tiểu Thanh lúc này đã hết sức cung kính. Mà không bội phục sao được. Trình độ của cô bắn bi di động có thể 10 phát trúng đến 5-6, nhưng rõ ràng Vương Siêu đứng bất động mà vẫn không thể trúng dù chỉ một phát. Trong mắt Hàn Tiểu Thanh, Vương Siêu trở thành gần như là thần tiên. Không phải tôi nhanh hơn đạn, chỉ là tôi nhanh hơn các vị. Súng là thứ bất động, con người mới là thứ linh động. Viên đạn muốn bắn đi phải có người bóp cò, tôi chỉ là phản ứng nhanh hơn ngón tay các vị một chút. Nếu các vị có thể luyện cho súng linh hoạt, tôi có thể nói bất cứ cao thủ võ lâm nào cũng không phải là đối thủ. Luyện cho súng linh hoạt. Bất cứ binh khí nào cũng có linh tính, luyện cho binh khí linh hoạt là đã đạt đến đỉnh điểm. Vương Siêu nói sơ qua, không khỏi nhớ đến Trình Sơn Minh. Súng của Trần Sơn Minh đúng là đã luyện đến mức linh hoạt như người. Chỉ cần ông ta có súng trên tay, bất kể cao thủ nào đối đầu cũng chỉ có một đường chết. Vừa rồi là các vị bắn từng phát, nếu dùng tiểu liên quét cả loạt thì võ công cao cũng không tác dụng, trên người tôi chẳng bị mấy chục lỗ rồi. Nếu dùng hỏa tiễn thì càng không phải nói. Vương Siêu vỗ lên vai mình, pha trò. Hi hi. Hàn Tiểu Thanh bật cười, sư phụ, anh thật lợi hại. Màn biểu diễn này khiến trong mắt Hoắc Linh Nhi hình tượng của Vương Siêu càng lớn hơn, như là thần nhân hay một sự tồn tại vô địch. Dù sao trong thời hiện đại, người có thể tránh được súng cũng được xem bằng thần thánh. Xã hội hiện đại tuy khoa học kỹ thuật phát triển nhưng con người cũng dễ dàng bị áp chế, nếu không như vậy sẽ không có nhiều người tham gia vào các tổ chức tà giáo. Một số đại sư hí công trong xã hội tự khoe mình có thể dùng công phu trị bệnh qua không gian, lừa gạt rất nhiều tiền bạc, có người không chỉ bị lừa tiền mà còn lừa cả sắc. Vương Siêu là một người có võ công thực sự. Màn biểu diễn vừa rồi là công phu thân pháp vi diệu nhất trong hình ý, nếu không đạt đến mức độ xương khớp, gân mật, dây chằng, cơ da đều vô cùng dẻo dai linh hoạt thì tuyệt không thể thi triển được, cho nên màn tu diễn này rõ ràng thu hút mạnh mẽ hơn nhiều so với những đại phu hí công chỉ giỏi ba hoa giả vờ thần bí, đánh vào tâm lý để lừa gạt người. Các võ sư trong xã hội của phần lớn cũng nhờ thể hiện võ nghệ trước mặt các vị đại quan phú quý, sau đó mới công thành danh tựu. Hình trong võ thuật, các chiêu cầm nã, lách người, ép thân, bẻ chi là những chiêu tinh hoa nhất. Sau Vương Bát Thính Lôi là ô quy sái bối, hai chiêu liên tiếp khiến cơ thể thu rút lại như một con rùa lớn, tứ chi co vào rồi bung mạnh ra, dùng tất cả lưng, vai, khung chậu, cánh tay, ngực, bụng tấn công đối thủ, mường tượng thế con rùa tấn công trong nước bằng chiếc mai của mình. Liên chiêu cận chiến này, về lý thuyết cũng giống như yếu quyết bà nội đã nhân, bà ngoại thôi nhân. Cuộn lại đánh người, bung ra đẩy người, trong thái cực quyền. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Khi tỉ võ với cao thủ, để đề phòng dùng ô quy sái bối. Vẫn không thể trong nháy mắt chế phục được đối phương nên còn có hậu chiêu. Ô quy sái bối vốn là cận chiến, hai bên va chạm, đối phương không bị hạ cũng sẽ mất thăng bằng, lúc đó lập tức thừa cơ dùng cả hai tay ra chiêu thần quy phù thủy. Thần quy phù thủy bắt đúng tay đối thủ, thuận thế nâng lên, vặn xé, chính là sát chiêu ngạc ngư tiễn vĩ. Bốn loại quyền cơ bản của hình là Vương Bát Thính Lôi. Ô quy sái bối, thần quy phù thủy và ngạc ngư tiễn vĩ, cũng là kỹ thuật tiêu diệt trong các chiêu cầm nã cận thân, nguy hiểm khôn lường, đã thi triển thì đối thủ không chết cũng tàn phế. Đối mặt với bậc cao thủ như Chu Bính Lâm, Vương Siêu không thi triển cả bốn mà chỉ ra hai chiêu hiểm nhất, mới có thể bảo toàn mạng sống cho ông ta. Giờ đây, nếu đối thủ là dạng Quảng Đông Tam Hổ hay Diệp Huyền, võ công hiện tại của hắn hoàn toàn có thể tùy ý bắt thả, nắm đối thủ trong lòng bàn tay. Võ công thiên hạ, về phân cân thố cốt thì hình là hung hiểm tàn bạo nhất. Dùng trường quyền tấn công, dùng chủ y pháp làm đòn, cả hai phương diện này Vương Siêu đều đã luyện đến mức nhập hóa. Võ công của hắn, thực sự đã đạt đến đỉnh cao khi tuổi còn rất trẻ. Có điều càng lên cao càng khó tiến thêm. Đừng nói là tiến thêm, chỉ cần giữ nguyên trình độ lâu dài, nhuệ khí không giảm sút, đã cần phương pháp dưỡng đạo và tâm cảnh rất tốt rồi. Lịch sử rất nhiều thiên tài thành danh khi còn trẻ, nhưng đến già chỉ vài người vẫn giữ được uy thế cao thủ.